Pokemon Kaito Izumi, chương 650. Kết thúc, minh chứng của trí tuệ. Gocchuyenaudio.com. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cái Pokemon đã đập mạnh vào nhau, sau đấy cùng lúc văng ngược về sau. Hơn nữa chiêu thức của Articuno và Lurk đều đánh trúng trực diện đối thủ, đem đối phương làm tổn thương không nhẹ. Ở bên phía Articuno, con chim băng lúc này chậm rãi đứng dậy, thể lực và sự kiên cường của Articuno hoàn toàn đáng khâm phục. Vẻ mặt của Shiratori tái lại, xem ra trận đấu này không thắng nổi rồi. Articuno của Nolan, thực lực đáng kinh ngạc. Steven Stone chậm rãi phun ra một câu, tràn đầy tính khẳng định với thực lực Battle Frontier. Bất quá, Steven Stone vẫn là cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, ở quá xa anh để ý không rõ tình huống dưới sân. Siêu năng lực hỗn loạn, băng tuyết che chắn tầm nhìn, lúc này sân đấu đã đúng nghĩa là một bãi chiến trường. Rất khó để mọi người biết được tình huống diễn ra bên dưới. Chớp giật, đôi cánh của Articuno bất ngờ tóe lên tia điện, Articuno kêu lên một tiếng thảm thiết, rõ ràng là chiêu Rest vẫn chưa hoàn thiện. Nói cách khác, ở phía đối diện, Articuno, Freeze Dry, Nolan lập tức ra lệnh, ông biết là không thể chần chừ. Articuno cũng hiểu điều đó, hơi băng khô lạnh phủ tại phía trước, bất quá đánh về phía nó là một khối Aura Sphere. Đạn hợp khí lấy cực mạnh uy thế xé nát Freeze Dry, đem Articuno đánh bật ra xa, cùng lúc hình ảnh của Lurk hiện lên. Vẫn còn chưa mất đi năng lực chiến đấu, khán giả bật thốt, đến tận giờ phút này, mọi người đã không dám tùy tiện phát xét trận đấu. Bất cứ khi nào ngươi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc, một trong hai bên huấn luyện ra liền sẽ vả mặt ngươi tới hoài nghi nhân sinh. Đột nhiên xuất hiện ở trước người Articuno, toàn thân được bao phủ bởi Psychic kỹ năng, đây là cách để Lurk tránh khỏi băng giá của Articuno. Steel Wing, bật thốt lên kỹ năng cận chiến, nhưng ở lĩnh vực này, Articuno tuyệt đối so lại không lại Lurk. Mega Punch, Kaito lạnh lùng kêu, thời khắc phản đòn đã tới, cuối cùng cũng áp sát được Articuno, thật may là tại giây cuối cùng đã kịp thời đánh nát khối băng. Mức độ khó của trận đấu lập tức từ địa ngục giảm xuống đơn giản, Kaito mỉm cười đối với Lurk kêu. Xe đầu bô liên tục, một đấm đem Articuno đánh tới trời đất quay cuồng, ở tình trạng này hiển nhiên Articuno không thể có quá nhiều tinh thần phản kháng. Vậy nên Kaito lựa chọn xe đầu bô, thật nhiều xe đầu bô rơi xuống, kiểu gì cũng gây tổn thương được cho Articuno. Ngươi làm được mà, Sky Attack, sử dụng thiên điều phản đòn là lựa chọn thích hợp nhất Nolan làm ra hiện tại. Bất quá Articuno tại thời khắc mấu chốt lại bị Paralyze hiệu ứng làm hại, nó không những không thể tránh đòn, ngược lại dính nguyên liên hoàn xe đầu bô đánh vào người. Rơi xuống băng điều, Articuno lúc này cực kỳ thảm hại, mọi người còn không tin đây là vừa mới uy vũ khống chàng Articuno ban đầu. Kết thúc trận đấu thôi, Psychic, Kaito thở ra một hơi, lần này kết quả đã rõ ràng, phần thẳng tuy nói có hơi chút may mắn, nhưng chiến thắng là chiến thắng. Nếu đổi lại Articuno không bị thương bởi vụ bạo tạc hồi nãy, có lẽ Articuno sẽ còn thua thảm hơn. Bởi vì khi đó Iverto sẽ lên sân, sở hữu thêm Mega tiến hóa và có thể khống chế thể Mega của mình, đối diện Pokemon sẽ bị nghiền ép đè bẹp. Bên dưới mặt đất Articuno cả người nằm sụi lơ với hai mắt xoay tròn, biểu hiện rằng nó đã ngất xỉu. Bởi vì Articuno mất đi năng lực chiến đấu, như vậy Gallet chiến thắng, vậy người. Gocchuyenaudio.com, chiến thắng chung cuộc là Kaito Izumi. Scott Hoto thông báo trận chiến Battle Frontier thứ 3 đã kết thúc. Pokemon của hai bên được thu hồi, toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay vì màn chiến đấu xuất sắc vừa rồi. Shiratori cũng thở phào một hơi, kể từ khi tham gia Battle Frontier, Lurk đã không còn là một Pokemon vô địch nữa. Ở trên sân đấu của các cường giả, Lurk càng gặp những Pokemon mạnh hơn, từ đấy phát triển được thực lực của mình hơn. Tuy rằng vừa rồi đấu với Articuno không được bao lâu, nhưng lại những phút ngắn ngủi đó đã thử thách sức tập trung và sức mạnh của Lurk rất nhiều. Chiến thắng A Kaito ngồi bệch xuống, nghe được hệ thống vang lên, cậu lại nhận được thêm một cái minh chứng nữa. Nếu kiếm đủ 7 cái, như vậy Kaito sẽ có thể đem một trong hai Pokemon của mình trở thành siêu thần thú. Hiện tại có hai đối tượng đủ điều kiện là Iverto và Mewtwo, tuy nhiên nếu đạt được phần thưởng này, Iverto sẽ được ưu tiên hơn. Làm tốt lắm, Lurk, Kaito cụm tay đối phương. Suýt soát, Lurk đáp lại, sau đấy cũng thả người ngồi xuống, trận đấu vừa rồi quá kích thích, đấy là thứ Lurk tìm kiếm khi cùng Kaito thi đấu. Phía bên kia, Nolan thu hồi Articuno, cùng với an ủi đối phương, trận đấu vừa rồi thua cuộc một phần cũng bởi vì ông. Đem Articuno đưa cho Mai Úa để chữa trị, thủ tục vẫn là cần phải xử lý xong. Đi tới phía trước mặt Kaito, tất nhiên là Kaito cũng phải lập tức đứng dậy, từ bên trong túi quần, Nolan lấy ra một chiếc hộp nhỏ. bên trong đựng một mảnh huy chương nhỏ hình tròn màu vàng, bên ngoài tương tự với hai cái minh chứng nhận được từ Enable và Greater, nhưng họa tiết bên trong lại thay đổi. Đây là minh chứng của trí tuệ, chứng tỏ ngươi đã chiến thắng được cửa ải này, hy vọng sớm thôi ngươi có thể thành công vượt qua 7 cái người thủ hộ của Battle Frontier. Nolan thoải mái mỉm cười vỗ vai Kaito. Ở trong chiến đấu hai người hoàn toàn không nhân nhượng nhau, nhưng kết thúc thi đấu mọi người đều có thể kết bạn. Đối với một huấn luyện gia mạnh mẽ như Kaito tất nhiên là Nolan không muốn gây thù rồi. Cảm ơn rồi, hy vọng những trận đấu tiếp theo cũng sẽ đặc sắc như vậy. Kaito gật đầu nhận lấy minh chứng. Tiếp đến còn bốn người, Kaito và Shiratori dự định sẽ tới Sino một chuyến, người thứ tư nằm ở một địa khu khác. Alexander đã thu xếp xong cho bọn cậu, nghỉ ngơi xong vài ngày bất cứ khi nào đều có thể xuất phát. Hai bên cũng không nói chuyện gì nhiều, lưu cái thông tin liên lạc, sau đấy Nolan đi kiểm tra sức khỏe của Articuno, còn Kaito cũng tới trung tâm Pokemon kiểm tra tình huống của Mewtwo. Kaito chúc mừng, Shiratori ôm chầm lấy Kaito, trận đấu này thật sự quá hồi hộp, suýt nữa là cô nghĩ Kaito thua rồi. Cảm ơn em, đi thôi, Kaito gật đầu, hôn nhẹ lên trán của Shiratori, sau đấy cùng cô về lại trung tâm Pokemon. Đúng như lời Mai Úa nói, lúc này Mewtwo đã khôi phục 8-9 phần, đang ngồi ở trên ghế điều trị nhìn Kaito. Pikachu trên vai Shiratori vội vàng nhảy tới phía trước, Mewtwo đón lấy nó, xoa đầu Pikachu sau đấy hướng về phía Kaito hỏi. Chiến thắng, Kaito gật đầu trả lời, sau đấy lại gần đưa tay tới, làm tư thế cụng tay, Mewtwo nhìn một chút rồi đưa tay lên cụng vào tay Kaito. Làm tốt lắm, người cũng vậy, cách chương.